Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1934, chương 1935, hai con đường. Smiley, con chó vàng không phải hẳn là ở lang gia cổ thành ấy ư? Tại sao sẽ đột nhiên đến rồi lôi cung? Tiền bối, ngày sao lại tới đây? Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, cung kính nói. Cái kia con chó vàng gật đầu, nhìn chung quanh một lần, mà hậu thân tử trực tiếp ngoạc ở tại sân. Người bản tôn có phải hay không đi tranh đoạt hay là cơ duyên? Con chó vàng nhàn nhạt hỏi, Diệp Lăng gật đầu, cái này sự tình đối với siêu vượt thánh nhân con chó vàng mà nói. Tự nhiên là không gạt được, bên trong cơ thể ngươi 12 cái thần mạch, một ngày dung hợp. Sợ rằng nên đột phá thành thánh. Ta sợ một ngày dung hợp chi về sau sẽ đến không kịp nói cho ngươi biết, cho nên lập tức chạy tới. Ngươi thành thánh thời điểm có hai lựa chọn, cái này tuyển trạch đối với ngươi lấy về sau mấu chốt vô cùng. Con chó vàng mạn bất kinh tâm nói đạo. Diệp Lăng tắc thì là vểnh tay cẩn thận nghe. Ngươi rất rõ ràng, ngươi nhất khí hóa tam thanh quả thực rất huyền diệu, nhưng là ở mênh mông tinh không, cái này cũng bất quá là một ít chờ thần thông mà thôi. Ngươi ở đây đột phá thành thánh thời điểm, có hai lựa chọn, cái này hai đại bản tôn, có thể theo ngươi đột phá thành thánh, thế nhưng ngươi có tuyệt đỉnh thiên phú, bọn họ đem sẽ không kế thừa, cũng là nói, bọn họ là hai cái thông thường thánh nhân mà thôi. Sở hữu một dạng chiến lực, không thể nào biết giống như ngươi vậy yêu nghiệt. Con chó vàng thản nhiên nói. Diệp Lăng gật đầu, điểm này hắn tự nhiên là biết đến. 12 thần mạch, cửu đại tiên anh, cổ huyết mạch, cái này ba đại đặc tính. Hai đại bản tôn là không có có. Hai đại bản tôn có, là Diệp Lăng nhục thân thành thánh lấy được lực lượng. Nhưng là điểm này đối với Diệp Lăng mà nói, vẫn còn có chút không đủ. Dù sao hắn dựa vào là cái này ba đại đặc tính. Rút đi cái này ba đại đặc tính, chiến lực của hắn hội hạ xuống tới một tình trạng đáng sợ. Mà con đường thứ hai, là đưa ngươi ba đại bản tôn hỗn hợp làm một. Nói đến đây, con chó vàng ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Lăng, mà Diệp Lăng con ngươi tắc thì là từ từ ngưng trọng, rất nghiêm túc, hỗn hợp làm một. Phải biết, cái này nhất khí hóa tam thanh, tinh diệu ở tại mệnh mặt. Mặc dù là Diệp Lăng chết rồi, cái kia hai đại bản tôn còn có thể tiếp tục sống sót a. Này bằng với là có ba cái mạng, có thể nói nghịch thiên một dạng tồn tại. Đây nếu là hỗn hợp làm một chi về sau, vậy có phải hay không chờ với chủ động đánh mất như vậy nghịch thiên thần thông? Hành tẩu ở mênh mông tinh không cường giả, đều có thủ đoạn, có thể giết ngươi một người, mà trực tiếp liền mang đem ngươi hai đại bản tôn cho một cùng mạt sát. Đây là quy tắc, là hắn nhóm có đáng sợ quy tắc, cho nên nói nhất khí hóa tam thanh thần thông như thế. Ở mênh mông tinh không mới bất quá là chờ mà thôi. Con chó vàng lại là thản nhiên nói, Diệp Lăng con người cũng là tức thì chấn động, hít vào ngụm khí lạnh, cùng nhau gạt bỏ ba đại bản tôn. Cái này nghịch thiên thủ đoạn, có chút thật bất khả tư nghị đi. Phải biết, cái này ba đại bản tôn cũng không phải là ở cùng một cái địa phương a. Thật chẳng lẽ có thể cùng nhau gạt bỏ? Quy tắc là bao trùm ở các ngươi thiên đạo chi. Đợi được ngươi đột phá đến Đại La Hỗn Nguyên Thánh Nhân thời điểm, tự nhiên có thể lĩnh ngộ. Ngươi đem ba đại bản tôn hỗn hợp làm một, có thể thực lực đại tăng. Hơn nữa tinh khí thần huyết nhục thân hợp nhất, đối với ngươi mà nói, lợi tuyệt đối đại với tệ hại. Đối với ngươi lấy làm sao đi mênh mông tinh không, tuyệt đối sở hữu ba cái không đáng nhắc tới mệnh mạnh hơn nhiều. Còn làm sao chọn, ngươi tự cân nhắc. Con chó vàng nói xong, chậm rãi đứng dậy, tứ chi một bước, biến mất trong nháy mắt ở tại tiểu viện chi, đã không có hình bóng. không biết chạy đi đâu. Mà Diệp Lăng nhìn con chó vàng rời đi bối cảnh, sâu ra một hơi, khuôn mặt sắc từ từ ngưng trọng. Mênh mông tinh không, tam giới, đối với Diệp Lăng mà nói, hắn nhất định phải lấy hay bỏ một cái. Đó là đường sau này cùng trước mắt đường lấy hay bỏ. Là một cái quyết định trọng đại. Ở tam giới, không ai có thể cùng nhau gạt bỏ Diệp Lăng ba đại bản tôn. Cho nên nói cái này thần thông ở tam giới là tuyệt đối có thể nói nghịch thiên. Nhưng là dựa theo con chó vàng nói, đến rồi mênh mông tinh không, cái này thần thông có thể gân gà lên. Cho nên nói đến cùng làm như thế nào chọn, Diệp Lăng lâm vào quấn quýt. Mà này lúc, ở Kinh Thiên Sơn Mạch Chi, một cái cao vút trong mây lớn ngọn núi lớn chân xuống. Từng đạo thân ảnh sừng sững ở nơi này chân núi xuống. An Thiên Vương mang theo Diệp Lăng rơi vào chân núi một khối cự đại tảng đá chi. Trong nháy mắt đưa tới vô số ánh mắt nhìn kỹ. Khi thấy Diệp Lăng thân ảnh chi về sau, đều là sửng sốt. An Thiên Vương đại nhân, làm sao dẫn theo một cái ngoại giới người đến? Đúng vậy, hơn nữa bất quá là ban đầu thánh tiền kỳ khí lực, còn chưa phải là thánh nhân, không có biện pháp vận dụng thần thông, đây là tới chịu chết sao? Hai người bọn họ có phải hay không có cừu oán a? An đại nhân là không phải cố ý muốn mượn đao giết người à? Không biết, có lẽ vậy, cái này tử kim nguyên khí tranh đoạt, hắn loại này sừng sắc, cái kia là thuần túy muốn chết, không có cái gì đường sống a. Trong lúc nhất thời, bốn phía từng vị cường đại tên đáng sợ đều là không ngừng thảo luận. Mà Diệp Lăng nghe được những lời này, khóe miệng không khỏi kéo ra. Kháo quá khinh thường người chứ. Bất quá, Diệp Lăng cũng là trong lòng rung động. Cái này bốn phương tám hướng đáng sợ cường giả, từng cái đều là mở ra 12 cái thần mạch ra hỏa. Thậm chí còn, bọn người kia có đại đa số hẳn là đều là như An Thiên Vương từng nói. 12 thần mạch hỗn hợp là một, đột biến ra nguyên khí tồn tại. Cái này bốn phương tám hướng, tối thiểu cũng có hơn 8.000 cường giả đầu sỏ a. Mà những thứ kia lột xác ra nguyên khí nhân vật đáng sợ, thình lình cũng không thua kém 500 tôn. Khổng lồ như vậy đáng sợ thế lực, ở Diệp Phăng nhãn, tuyệt đối là một cái đáng sợ cự vô phách a. Vẻn vẹn là 500 tôn thánh nhân sừng sắc, đủ để quét ngang tam giới a. 500 tôn, phóng nhãn tam giới, có một cái tính một cái, giấu lẩn tránh, sợ rằng đều không 500 tôn thánh nhân chứ. Đáng sợ như vậy lực lượng, một ngày triển lộ ra sắc bén răng nanh, đối với tam giới mà nói, tuyệt đối là một cái sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Có thể nói khủng bố. U, đây không phải là An đại nhân mà, ngài tại sao còn hôn mục đích bản thân tới tặng người? Ở này lúc, nhất tôn người xuyên gia thú nam tử Tục Tăng đã đi tới. Khuôn mặt cao ngạo màu sắc, cả người tử khí ánh sáng lượn lờ, lực lượng bắt đầu khởi động. Diệp Lăng liếc mắt nhìn ra, người này 12 thần mạch chi, không ngừng tràn ngập từng cổ một làm cho người kinh hãi khí tức. Mà cổ hơi thở này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Nguyên khí, tại hắn tiên anh chi, cũng đã sinh sôi nảy nở ra một tia, nhưng là cùng nam tử này đứng lên, cũng là đại vu thấy tiểu vu, yếu hơn nhiều, cốt đạt kiền, lột xác ra nguyên khí, ngươi còn tranh đoạt cái này tử kim nguyên khí làm cái gì? Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.